Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, ra tiếng tăm. Tuy là tại quỷ chết đói, ảnh hưởng phía dưới, Chu Trấn Hổ biến thành nữ trang đại lão. Thế nhưng bản tính bên trên hay là hắn. Chỉ bất quá, đối với mình trên người những này quái dị cách ăn mặc cùng tư thế, Chu Trấn Hổ cũng không có cảm thấy có chút nào không thỏa. Trên đường đi hướng về Dong Thành Đại học Sư phạm đi đến, Chu Trấn Hổ quả thực là đã trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Oa, mau nhìn người kia, ha ha, xem ra giống như hoa a. Nữ trang đại lão a, thật không nghĩ tới, hiện thực ở trong cũng có thể nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, nhanh chụp ảnh, phát microblogging bên trên. Chấm ngoặc kép, đúng đối, ta muốn phát bằng hữu vòng, lại để cho mọi người cũng tới vây xem một chút. Ngoặc kép, đi trên đường, Chu Trấn Hổ quay đầu dẫn đầu có thể nói là 100%. Không có cách, thật sự là quá mức xinh đẹp. Đến mức, đi theo Chu Trấn Hổ sau lưng các bạn học, cả đám đều tràn ngập xấu hổ cảm giác. Nhao nhao đều làm bộ một bộ ta căn bản không biết phía trước người kia, dáng vẻ. Chỉ là xa xa cùng tại Chu Trấn Hổ sau lưng. Lâm Diệp, thật kỳ quái a. Chu lão sư làm sao đột nhiên biến thành dạng này? Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh cùng Lâm Diệp song song đi tới. Cũng là không hiểu chút nào nói. Cái gì gọi là biến thành dạng này? Uyển Thanh, có lẽ, đây mới là Chu lão sư diện mục thật sự đâu. Người không thấy trên mạng những cái kia nữ trang các đại lão. Không đều nói là muốn giải trừ ngụy trang. Làm chân thật nhất chính mình a. Lâm Diệp trộm nhạc đạo. Hắn đã bắt đầu chờ mong, chờ quỷ nhập vào người hiệu quả quá khứ về sau. Chu Trấn Hổ biết mình trang phục thành dạng này đi đầy đường đi loạn, lại là một cái dạng gì vẻ mặt đâu. Ở bên ngoài trên đường, còn như vậy, chờ đi đến Dong Thành Đại học Sư phạm bên trong, nữ trang đại lão Chu Trấn Hổ liền càng là dẫn phát một vòng oanh động lên. Các sinh viên đại học, đối với chuyện mới mẻ vật độ chấp nhận tự nhiên là cao hơn. Đương nhiên cũng liền càng thêm hiếu kỳ ngồi dậy. Mà lại, càng xảo chính là, vừa vặn hôm nay có bớt phóng viên đài truyền hình đến Đại học Sư phạm đến phỏng vấn liên quan tới toán học áo thi đấu tin tức. Người xem các bằng hữu, ta là Tiểu Chiêu. Hôm nay bớt cao trung toán học áo thi đấu tại Đại học Sư phạm cử hành. Đáng nhắc tới chính là, lần này áo thi đấu khảo đề là từ nguyên quán tại bản tỉnh Thanh Nguyên thành phố thế giới tên nhà. Số học thái dễ hoàn giáo sư tự mình ra, chỉ tại vì tuyển chọn ra càng đa số hơn học phương diện nhân tài kiệt xuất. Chấm ngoặc kép, bớt đài truyền hình nữ phóng viên Tiểu Chiêu đăng tại trường thi trước trực tiếp tin tức thời. Điểm, lại là bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy mang theo kiến an một trung thí sinh tới Chu Trấn Hổ. Tiểu Chiêu lúc này liền nháy mắt, lại để cho quay phim sư nhanh lên đem màn ảnh nhắm ngay Chu Trấn Hổ bên kia. Đồng thời bắt đầu hưng phấn mà nói ra, người xem các bằng hữu, mọi người mời xem, bên kia hướng về chúng ta đi tới một đội dự thi học sinh bên trong. Có một vị trang phục cách ăn mặc so sánh kỳ quái sư phụ mang đội. Hiện tại chúng ta liền đi qua phỏng vấn một chút vị lão sư này. Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, Tiểu Chiêu liền bước nhanh chạy tiến lên, dùng microphone đem Chu Trấn Hổ cản lại. Vị lão sư này, ngài tốt, xin hỏi các ngươi là đến từ trường học nào vậy? Nhìn từ xa còn không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút chướng mắt. Thế nhưng hướng gần xem xét, Tiểu Chiêu thiếu chút nữa muốn cười phun. Thật sự là Chu Trấn Hổ bộ dạng này quá mức xinh đẹp. Phỏng vấn, chúng ta là Kiến An thành phố một trung. Các ngươi là, bớt đài truyền hình, vừa nhìn thấy quay phim sư màn ảnh. Chu Trấn Hổ cũng là toàn thân một trận, sau đó liền cảm giác đây là một cái soát mặt soát danh khí cơ hội tốt nha. Đúng, chúng ta là bớt đài truyền hình. Vị lão sư này, không biết, ngài hôm nay tại sao phải xuyên thành cái dạng này? Là có cái gì đặc thù dụng ý à? Tuy là cảm thấy rất buồn cười, thế nhưng Tiểu Chiêu vẫn là muốn bảo trì tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng. Kiên quyết không thể cười một trận. ngược lại là đi theo Chu Trấn Hổ sau lưng một chung các bạn học. Nguyên một đám nhìn thấy màn ảnh đều e sợ cho tránh không kịp. Tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tránh ra. Sợ cùng Chu Trấn Hổ xuất hiện tại cùng một cái trong bức tranh. Mất mặt, thật là quá mất mặt. Chấm ngoặc kép, Chu lão sư làm sao còn một bộ hưng phấn kích động bộ dáng a? Hắn chẳng lẽ không biết cái này TV phỏng vấn một truyền bá. Nhưng chính là toàn tỉnh thậm chí là cả nước đều có thể nhìn thấy hắn bộ dáng này. Chấm ngoặc kép, thế nhưng, Chu Trấn Hổ lại cũng không cảm thấy mình có vấn đề gì. Hắn hướng về phía màn ảnh, rất là phong tao vẩy một chút tóc giả. Nói ra, không, đây mới là ta chân thực dáng vẻ. Ta chính là ta, là không giống nhau khói lửa. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, ta là Kiến An một trung phòng giáo dục chủ nhiệm Chu Trấn Hổ. Mọi người nhìn bộ dáng của ta, liền hẳn phải biết chúng ta Kiến An một trung là một cái nghiêm cẩn dạy học. Đối các học sinh tự thân dạy dỗ trường tốt, chấm ngoặc kép, ba lạp, tại tất cả mọi người giật mình dưới ánh mắt, Chu Trấn Hổ cứ như vậy hướng về phía trực tiếp màn ảnh vừa nói. Một bên làm ra đủ loại phong tao động tác đến, thậm chí có một chút còn vung lên đại hoa váy, lộ ra cái kia chân đầy lông lá tới. Ây, Chu lão sư quá ác tâm, ta muốn ói, chấm ngoặc kép, ta cũng vậy, xong. Chúng ta Kiến An một trung thanh danh. Cái này triệt để hỏng. Cái này còn giống như là trực tiếp nha. Đoán chừng hiện tại liền đã truyền ra đi. Chấm ngoặc kép. Mà giờ này khắc này. Tại Kiến An thành phố. Rất nhiều người đều quen thuộc mở ra bớt một bộ nhìn sáng sớm tin tức. Có chút thậm chí đều là một bên ăn điểm tâm một bên nhìn tin tức. Thế nhưng, hôm nay tin tức phong cách vẽ thật mẹ nó là có chút cay con mắt. Ngọa tào, phốc, yêu nhân kia là ai? Như hoa a, quá ác tâm, hại ta mặt đều phun ra. Chấm ngoặc kép, Kiến An một trung, phòng giáo dục chủ nhiệm. Chúng ta thành phố một trung, lại còn ra loại này kỳ hoa. Chấm ngoặc kép, xong, về sau ta đi cái khác thành phố chạy nghiệp vụ thời điểm. Khẳng định lại muốn bị trò cười. Đây con mẹ nó cũng xứng tại một trung dạy học làm gương sáng cho người khác. Mất mặt đều ném về tận nhà. Ngoặc kép, trong nháy mắt, không chỉ là Kiến An thành phố rất nhiều lão bách tính môn. Toàn bộ mân tỉnh, thậm chí là một chút có thể tiếp thu được mân tỉnh một bộ tỉnh ngoài thành phố dân chúng. Ở cái này xem ra phổ thông sáng sớm, hung hăng bị Chu Trấn Hổ cho buồn nôn một thanh. Cái gì? Chu Trấn Hổ ra hỏa này. Đây là hắn, ăn mặc cùng cái quái vật. Xong, xong, đem người đều cho ta ném đến tỉnh lỵ đi. Chấm ngoặc kép, trong nhà đang lúc ăn bữa sáng Kiến An một trung hiệu trường. Cũng là một cái sữa đậu nành liền phun ra. Sau đó nặng nề một bàn tay tức giận đến đập trên bàn. Không chỉ có như thế, Chu Trấn Hổ vợ con, hắn những bằng hữu thân thích kia nhóm, cơ hồ có một cái tính một cái. Tất cả đều nhìn thấy quy tắc này hiện trường tin tức phỏng vấn. Lần này, Chu Trấn Hổ có thể nói là triệt triệt để nổi danh. Ra tiếng tam, mà lúc này, tại Dong Thành Đại học Sư phạm Lý học viện ngành toán học văn phòng bên trong. Đến từ Mỹ quốc thế giới tên nhà số học Thái Dễ Hoàn chính cầm lấy một chồng danh sách cẩn thận nhìn. Xem. Phía trên đều là bản tỉnh toán học lĩnh vực một chút nhân tài ưu tú hoặc là một đường giáo sư. Thái giáo sư, ngài nhìn xem, đây là chúng ta bớt toán học liên hiệp hội sửa sang lại hậu tuyển danh sách. Cung cấp ngài tham khảo. Đúng, thanh niên toán học giáo sư khối đó. Ta ngược lại là có thể cho nặng tiến cử lên sư đệ của ta Chu Trấn Hổ. Hắn tại Kiến An thành phố một trung, xem như một đường dạy học. Lại phát biểu một số thiên rất có kiến giải toán học luận văn. Chấm ngoặc kép, mân tỉnh toán học liên hiệp hội xử lý công việc ngay cả dục mới. Cười mỉm hướng thái giáo sư đề cử Chu Trấn Hổ nói. Vừa vặn hắn hôm nay mang học sinh đến dự thi. Ta đã thông chi qua hắn. Một hồi khảo thí bắt đầu về sau. Liền đến văn phòng đến ngồi một chút. Cùng ngài tâm sự. Ngoặc kép, phần 2. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé.